Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ Việt đột nhiên đứng dậy chặn hai người lại khiến tài xế mặc áo sơ mi trắng tên Đại Sơn giật mình. Vội vàng chắn trước mặt người đàn ông trung niên. Vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Kỳ Việt. Không biết người này muốn làm gì? Biết sửa xe sao? Đừng nói đùa, đây chính là xe hơi, không phải cải trắng ngoài chợ, không giống xe đạp. Nếu Cố Kỳ Việt có diện mạo nhã nhặn nho nhã một chút, có lẽ Đại Sơn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà nhìn Cố Kỳ Việt cao lớn, tuy diện mạo không tệ nhưng nhìn không có khí chất của người trí thức, ngược lại giống như mấy tên du côn đầu đường xó chợ. Kiểu người chỉ cần một câu không hợp là động tay động chân. Lỡ như bị dây dưa, anh ta thì không sao. Nhưng thị trường và xe không thể xảy ra chuyện. Có điều Đại Sơn có thể trở thành tài xế của thị trường. Không chỉ có kỹ thuật lái xe tốt, anh ta còn rất biết đánh nhau. Bởi vậy anh ta không chút sợ hãi Cố Kỳ Việt. Trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng cũng nói thẳng ra. Cậu á, đừng đùa, cậu biết chiếc xe này đắt bao nhiêu không? Cho dù chỉ hỏng một linh kiện thì cậu cũng đền không nổi. Đón ánh mắt đầy vẻ không tín nhiệm của Đại Sơn, Cố Kỳ Việt im lặng, khóe miệng giật giật, linh kiện bỏ đi mà anh đã sửa cũng đủ lắp ráp được bao nhiêu chiếc xe rồi. Cũng chẳng thấy quý giá gì, Cố Kỳ Việt không có ý định đôi co với Đại Sơn. Anh lựa chọn phớt lờ. Ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng phía sau. Đây mới là người đưa ra quyết định. Cố Kỳ Việt nhướng mày nói. Nếu ông không tin, vậy thì thôi, đi nhanh đi, đừng ở đây. Mắt thấy Cố Kỳ Việt còn dám tiếp tục dây dưa, Đại Sơn trừng mắt quát lớn. Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị người đàn ông trung niên phía sau đưa tay ngăn lại. Người đàn ông trung niên đẩy mắt kính, không có thái độ gay gắt như Đại Sơn mà nói với giọng điệu ôn hòa. Chào cậu, tôi tên Lý Nam. Thấy Lý Nam tự giới thiệu, biết việc này có hy vọng, Cố Kỳ Việt mừng thầm trong lòng. Sau đó khi Cố Kỳ Việt vừa định giới thiệu tên mình, Lý Nam lại giành nói trước. Cậu rất giống một người bạn của tôi. Có lẽ cậu biết Bạch Tuyền. Đột nhiên nghe thấy cái tên Bạch Tuyền, Cố Kỳ Việt ngẩn người, hơi bất ngờ gật đầu. Ông ấy là cậu tôi. DTVK không ngờ cậu lại là bạn với thị trưởng thành phố Giang Lâm. Tuy Bạch Tuyền là cán bộ kỹ thuật thuộc diện bảo mật, một năm nửa năm cũng chẳng gặp mặt một lần, nhưng quan hệ của Cố Kỳ Việt với ông ấy rất tốt. Hồi nhỏ anh luôn nhõng nhẽo đòi đến tìm cậu chơi, mãi đến khi bị đưa đến khu quân sự mới thôi không nhắc đến nữa. Anh sợ cậu thất vọng về mình. Trong lúc nhất thời, tâm trạng Cố Kỳ Việt phức tạp, thái độ của anh đối với Lý Nam cũng nhanh chóng thay đổi, trở nên cung kính hơn rất nhiều. Đột nhiên gặp được bạn của trưởng bối khiến anh bỗng trở nên gò bó hẳn. Lời anh nói cũng nhiều hơn. Thị trưởng Lý, tôi thật sự có thể sửa chữa chiếc xe này, ông để tôi thử xem. Ha ha, cháu trai thường giống cậu mà. Bạch Tuyền thông minh như vậy, cháu trai của anh ấy chắc chắn cũng không kém. Sửa đi, không để ý đến Đại Sơn bên cạnh muốn nói lại thôi. Lý Nam quyết định, sau đó cười nói, đừng khách sáo như vậy, gọi tôi là chú Lý đi. Cố Kỳ Việt gật đầu, sau đó cũng không dài dòng nữa. Anh lấy dụng cụ sửa chữa chuyên dụng từ trên xe xuống, động tác nhẹ nhàng lại nhanh chóng mở nắp capo. Mặc dù lúc nãy đã nghe tiếng động cơ và xác định được nguyên nhân nhưng vẫn cần kiểm tra kỹ càng một lượt. Cách chương